Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 464 thực người tiểu bạch hoa. 7. Phi lặp lại, Cấm Nguyệt có thể thực rõ ràng cảm giác được. Rất nhiều ánh mắt đen tối không rõ dừng ở nàng trên người. Mang theo không thể tin tưởng, mang theo vài phần khinh thường. Rốt cuộc nàng ngày thường sở biểu hiện ra ngoài chính là ôn nhu hào phóng, thiện lương dễ thân. Ai có thể đủ đem chuyện này liên hệ đến nàng trên người. Nàng hiện tại mặc dù là giải thích cũng là không có người tin tưởng. Mọi người lực chú ý hiện giờ đều dừng ở Cấm Nguyệt trên người. Cấm Nguyệt còn lại là quay đầu nhìn Nhan Bạch nơi phương hướng. Nhan Bạch như cũ nằm ở trên giường. Bởi vì vừa mới tiểu biên độ động tác dẫn tới bả vai chỗ lại thương càng thêm thương. Giờ phút này tiết ra vài tia màu đỏ sậm vết máu. Này cùng Nhan Bạch tái nhợt sắc mặt hình thành tiên minh đối lập, càng quan trọng là nàng phát hiện giờ phút này Nhan Bạch trên mặt cũng không nửa điểm mất mát. Nguyên bản sợ hãi cùng với không dám tin tưởng đều không có. Có chỉ là nhàn nhạt cười. Cũng không nửa điểm ý cười tươi cười. Nàng đôi mắt đen nhánh. Giống như thâm không thể thấy hắc động. Có thể đem người cấp cắn nuốt ở trong đó. Cấm Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân một cổ vô hình khí lạnh thổi quét mà thượng. Thật sự không biết. Loại cảm giác này từ đâu mà đến. Cấm Nguyệt cương ở tại chỗ. Ngay sau đó, Nhan Bạch duỗi tay đem ngón trỏ đặt ở cánh môi trung gian. Hướng về phía Cấm Nguyệt chớp đôi mắt, hư. Tỷ tỷ, ta a thích nhất ngươi. Cho nên luyến tiếc ngươi chết đâu, muốn đi bước một tới, loảng xoảng. Cấm Nguyệt nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này. Vô cớ trong lòng một trận mau mau. Theo bản năng về phía sau lùi lại. Đem đồ vật vướng ngã cũng không có nhận thấy được. Nàng lực chú ý hiện giờ đều không ở người khác ánh mắt thượng. Ở Nhan Bạch trên người, Nhan Bạch, nàng là Trang, nàng ở lừa gạt mọi người, Cấm Nguyệt trên mặt hoảng loạn. Càng gặp quỷ chính là, không biết vì sao, thấy được vừa mới Nhan Bạch cái kia biểu tình. Nàng tim đập ra tốc, lại bắt đầu không chịu chính mình khống chế. Thật giống như vận mệnh chú định bị cái gì cấp thao túng, nhưng mà Cấm Nguyệt cái này thần thái ở. Người khác xem ra, đó chính là bởi vì làm sự tình bị vạch trần, cho nên mới hoảng loạn chạy trốn. Thế cho nên vướng rớt đồ vật cũng không hề có nhận thấy được. Nhan Thế Lương có chút thất vọng. Nhìn Cấm Nguyệt cái dạng này, một lần nữa ngồi trở lại bên giường biên vị trí thượng. Cấm Nguyệt tỉ tỉ. Người, một bên Mộ Tiểu Manh nhìn Cấm Nguyệt, trong mắt là kinh nghi bất định. Vừa mới hết thảy nàng đều thấy trong mắt. Hơn nữa Cấm Nguyệt hiện tại cái này biểu hiện, tựa hồ sở hữu hết thảy đều ở cười nhạo nàng có bao nhiêu ngu xuẩn. Vừa mới lại làm một kiện kiểu gì sai sự, nàng phảng phất có thể nghe thấy người khác ở sau người khe. Khẽ nói nhỏ, một đám lặng lẽ nói nàng, Thế Lương. Nàng, Cấm Nguyệt nguyên bản là muốn cho Nhan Thế Lương nhìn xem Nhan Bạch hiện giờ bộ dáng. Hắn muội muội căn bản không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Chính là Cấm Nguyệt nói mới vừa nói ra. Nhan Bạch chỗ nào đã khôi phục như thường. Thoạt nhìn thập phần yếu ớt. Ánh mắt cũng sạch sẽ thuần triệt. Nơi nào còn có vừa mới cảm giác. Thậm chí thiếu chút nữa. Cấm Nguyệt đều phải cho rằng đây là chính mình ảo giác. Ngươi muốn nói cái gì? Nhan Thế Lương cho rằng Cấm Nguyệt muốn vì chính mình sự tình mà rảo biện hoặc là bát nước bẩn. Cấp Nhan Bạch. Hắn nhíu mày, Cấm Nguyệt còn không có tới kịp nói chuyện. Người khác lúc này đang ở khe khẽ nói nhỏ. Thanh âm không có cố ý che giấu. Truyền vào Cấm Nguyệt trong tay, tấm tắc. Nhìn xem cái này Cấm Nguyệt. Không nghĩ tới. Nàng thế nhưng cũng sẽ làm loại chuyện này. Ngày thường thoạt nhìn thực thiện lương a. Như vậy ôn nhu thân cận bộ dáng. Thật sự không nghĩ tới. Quả nhiên chi nhân chi diện bất chi tâm. Hết chương.